Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, 1000. Đứng phía trên thi thể của Caster, Sunny hơi nghiêng đầu, dù cậu mong đợi, nhưng không có nhiều niềm vui trong lòng cậu. Thay vào đó, việc đánh bại hậu duệ mạnh mẽ của một gia tộc Legacy chân chính lại khiến cậu cảm thấy ảm đạm và có chút cay đắng. Tuy nhiên, có một cảm giác, nếu không phải là sự xác nhận, thì ít nhất là sự thỏa mãn. Như thể một nhu cầu sâu xa trong tâm hồn cậu cuối cùng đã được thỏa mãn, khiến nó trở nên vững vàng hơn, vững chắc. Với một tiếng rên đau đớn, Sunny bước lùi lại, quay người và giải trừ Weaver Mask, mặt nạ của Weaver. Cậu ở trong trạng thái tốt hơn nhiều so với mong đợi. Những vết cắt vô số trên cơ thể đau đớn, nhưng không nguy hiểm. Blood Whip, máu của Weaver, đang chăm chỉ làm nhiệm vụ của nó, ngăn cậu mất quá nhiều máu quý giá. Các vết thương đã bắt đầu đóng vảy và khép lại. Vết thương nghiêm trọng duy nhất là vết rách bên hông, nhưng nó cũng đã ngừng chảy máu. Rất nhanh thôi, nó sẽ bắt đầu lành lại. Cho đến lúc đó, nó sẽ không cản trở nhiều đến chuyển động của cậu, miễn là Sunny sẵn sàng chịu đựng một chút đau đớn. Sau một năm ở Forgotten Shore, việc đối mặt với đau đớn là một trong những kỹ năng mà cậu đã rèn luyện tốt nhất. Móc lửng, mình đã trải qua những điều tệ hơn nhiều, chuyện này chẳng là gì cả. Rồi, một suy nghĩ khác len vào tâm trí cậu, Fragment bóng tối đó, lẽ ra đã đưa mình đến 1000 rồi, phải không? Khoảnh khắc sau, cậu nhận ra rằng toàn bộ con người mình bằng cách nào đó khác lạ, cảm giác như có một sức nóng dữ dội trong lồng ngực, từ từ nóng bỏng hơn. Cảm giác này không hoàn toàn là thể xác, mà mang tính tâm linh nhiều hơn, như thể lõi linh hồn của cậu đang trải qua một biến đổi mãnh liệt. Với sự chờ đợi xen lẫn sợ hãi, Sunny tập trung vào cảm giác đó. Bắt đầu rồi đây. Điều gì sắp xảy ra với cậu? Đột nhiên, cậu nghe thấy giọng của Spell vang lên trong không gian kỳ quái của Crimson Spire, nơi bóng tối cổ xưa hòa quyện với ánh sáng từ thế giới khác. Giọng nói ấy vang lên trang trọng và gần như chiến thắng. Bóng tối của ngươi đang tràn ngập sức mạnh. Sunny nghe với vẻ căng thẳng, cố đoán xem điều gì sẽ được nói tiếp theo. Bóng tối của ngươi đang định hình. Khoảnh khắc sau, cậu loạng choạng và ngã xuống gối. Mắt cậu mở to và mất đi tiêu cự. Sức nóng trong linh hồn của Sunny đã đạt tới điểm cực đại, rồi bùng nổ, cảm giác như lõi của cậu đang bị xé toạc ra, khiến cậu ngập tràn trong cơn đau mãnh liệt không thể diễn tả. Mất phương hướng và sợ hãi, cậu cố gắng hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi miệng. Có thứ gì đó đang trỗi dậy từ bên trong linh hồn của cậu, xé nó thành từng mảnh. Sunny biết rằng cậu không thể ngăn quá trình đó, và tất cả những gì cậu có thể làm là chịu đựng. Khi Sunny co giật trên mặt đất, Spell thì thầm, bóng tối của ngươi đã hoàn chỉnh. Và rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Spell sắp nói thêm điều gì đó, nhưng sau đó toàn bộ Crimson Spire đột ngột rung chuyển. Trận động đờ ớt này mạnh hơn tất cả những trận trước, khiến cậu có cảm giác như công trình khổng lồ này sắp đổ. Sunny nghe thấy âm thanh đinh tai của đá vó. Gần như cùng lúc, cậu đột nhiên chìm trong bóng tối tuyệt đối. Toàn bộ ánh sáng biến mất khỏi không gian vang vọng bên trong tòa tháp cổ. Và Spell đột ngột im bặt. Tuyên bố cuối cùng của nó bị ngắt ngang. Cơn đau xé nát linh hồn của cậu cũng biến mất, nhưng cảm giác như quá trình này chưa kết thúc, chỉ là bị gián đoạn. Chuyện gì đang xảy ra? Bối rối và mất phương hướng, Sunny nhìn quanh, tại sao lại tối như vậy? Linh cảm có điều bất thường. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn lên. Móc lửng, cái gì? Ánh sáng dữ dội của Crimson Terror đã biến mất. Khi Sunny cố hiểu ra điều này, hai điều bắt đầu hiện lên trong tâm trí cậu. Điều thứ nhất là cậu cảm thấy rất kỳ lạ. Lồng ngực cậu vẫn đầy sức nóng vô hình, nhưng cũng có thứ gì đó khác. Một loại nhiễu loạn, cậu gặp khó khăn trong việc tìm từ để mô tả cảm giác đó. Nhưng biết rằng nó không gây hại, ít nhất là không ngay lập tức. Điều thứ hai là, chết tiệt, điều thứ hai mà cậu nhận thấy là, hiện tại, những phiến đá khổng lồ đang lao xuống đầu mình, bật dậy khỏi mặt đất. Sunny lao về phía rìa của gốc rễ rộng lớn và nhảy khỏi đó. Chỉ một giây sau, một trong những phiến đá nghiền nát vào san hô, biến nó thành bụi, một luồng xung kích dữ dội đánh vào lưng cậu. Growling Thorn, gai lẩn khuất, hiện đang được phục hồi trong biển linh hồn. Sợi dây vô hình của nó bị cắt đứt bởi chiên yểm bùa của Caster. Vì vậy, trong chốc lát, Sunny thấy mình rơi tự do. Rồi, bóng mờ của Darkwing, cánh bóng tối, cuối cùng cũng dệt thành từ những tia sáng trên lưng cậu và cho phép cậu lướt về phía trước. Theo đà của cú nhảy, khi cậu chạm vào tường của Spy, một tiếng nổ đinh tai khác vang lên từ phía sau. Nhìn lên và vào khối đá vỡ đang hạ xuống, Sunny đâm Moonlight sát về phía trước. Đầu của Fallen Memory dễ dàng cắm sâu vào lớp đá cổ xưa, tạo chỗ bám cho cậu, treo mình trên đó. Cậu áp sát mình vào những viên đá lạnh và nghiến răng, chờ đợi cơn lở đá đi qua và cầu nguyện rằng không có gì va vào mình. Một vài giây sau, Spy rung lên một lần nữa, rồi trở nên yên tĩnh. Ở đâu đó bên dưới, sự hủy diệt vẫn đang diễn ra bên trong Spy. Nhưng ở độ cao này, mọi thứ khá yên tĩnh. Sunny mở mắt, cậu vẫn còn sống. Mái vòm của Crimson Spy dường như đã bị phá vỡ, để cho ánh sáng mặt trời đẹp đẽ tràn vào. Bóng tối không còn bất khả ích âm p hạm nữa, tràn ngập bởi thứ ánh sáng ấy. Những hạt bụi lơ lửng trong không trung, lấp lánh như những viên kim cương nhỏ xíu. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời. Hoảng hốt, Sunny nhìn quanh, tìm kiếm chỗ ẩn nấp, nhưng rồi nhận ra rằng cái bóng của mình hoàn toàn bình thản. Không giống trước đây, khi linh hồn cậu bị hủy diệt bởi mặt trời nhân tạo. Giờ nó không làm gì cả, có vẻ như nó hơi bối rối. Thật ra là vậy, chuyện quái gì đang diễn ra? Bối rối, Sunny quyết định chắc chắn rằng sức mạnh hủy diệt của Terror đã không còn trong những tia sáng mặt trời và lao vào biển linh hồn. Những gì cậu thấy ở đó khiến cậu sốc đến mức gần như buông tay khỏi chuôi của Moonlight sát và rơi xuống. Toàn bộ cảnh quan của biển yên tĩnh đã thay đổi. Nếu trước đây chỉ toàn là bóng tối, giờ đây nó tràn ngập ánh sáng trắng chói lòa. Ánh sáng chảy qua linh hồn của Sunny, khiến những dòng nước tĩnh lặng gợn sóng và xoáy tròn. Phía trên, khối cầu đen của xe đầu co, lõi bóng tối, đang bốc cháy với ngọn lửa giận dữ. Nó run rẩy và sôi sục, như thể đang tràn ngập sức mạnh. Tuy nhiên, sức mạnh đó đang bị kiềm chế bởi dòng ánh sáng, ngăn không cho nó lan ra ngoài. Bên dưới nó có một xoáy nước khổng lồ. Bàng hoàng, Sunny nhìn vào khoảng không không thể nhận ra của linh hồn mình mà không biết phản ứng ra sao. Cái quái gì đây? Đầy lo âu và suy nghĩ u ám, cậu ngập ngừng một chút rồi gọi ra ký tự rune. Mọi thứ vẫn giống như lần cuối cậu nhìn vào chúng, ngoại trừ một dòng xe đầu fragment năm 1000. Không, không phải mọi thứ. Trong cụm ký tự rune mô tả thuộc tính của cậu, vài ký tự mới đã xuất hiện. Tập trung vào chúng, Sunny nín thở và đọc. Thuộc tính: Soul Conduit. Hết chương.